Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Liệt Thiên Băng. Mà bây giờ, bày ở trước mặt hắn cái cuối cùng vấn đề khó, là xương cốt gãy vỡ phía sau, không có được chính xác làm cho thẳng, mà đưa đến cánh tay, tứ chi thậm chí còn cột sống dị dạng. Vừa nãy vận chuyển tiên thiên công phía sau, trong thân thể rất nhiều xương cốt, ngổn ngang khép lại một ít, giống như là chắp vá lung tung xếp gỗ như thế. Này dẫn đến hắn hiện tại thân thể dị dạng, cũng để hắn không cách nào đứng lên, như là một cái quái vật như thế. Lý Mục thoáng suy tư phía sau, liền làm ra quyết định, hắn làm ra một cái hành động kinh người dùng cái kia cơ hình hữu quyền. Từng điểm, một hồi, đem giống như mình cơ hình tả quyền, cánh tay trái tất cả xương đầu, toàn bộ đều cắt ngang, đánh nát, răng rắc, thanh âm xương vỡ vụn làm người ta sợ hãi, đau đớn kịch liệt, khác nào bài sơn đảo hải lũ bất ngờ như thế, nháy mắt liền đem Lý Mục nuốt hết, trán của hắn đầu, hột to mồ hôi lướt xuống. Khó có thể hình dung đau nhức, để hắn hàng loạt trước mắt biến thành màu đen, hầu như ngất, nhưng hắn không chần chờ chút nào cùng dừng lại. Cuối cùng, cánh tay trái tất cả xương đầu, đều bị hắn tự mình hại mình vậy toàn bộ đánh nát. Lý Mục gấp rút hô hấp, sau đó lại bắt đầu vận chuyển tiên thiên công, rút lấy thiên địa linh khí, đến chữa trị cánh tay trái thương thế. Làm linh khí tràn vào, cánh tay trái bắt đầu khôi phục một ít trực giác thời điểm. Lý Mục dùng cơ hình tay phải, làm cho thẳng một ít phá toái xương cốt, sau đó lại bắt đầu mạnh mẽ dùng chỉ có trực giác. Tự mình tiến tới hoạt động cánh tay trái then chốt, xương ngón tay, thông qua loại thủ đoạn này, có thể tìm được xương cốt chính xác khép lại phương thức. Quá trình này cực kỳ dài lâu, cũng không biết qua thời gian bao lâu, một cái mới tinh, bình thường, không nữa cơ hình cánh tay trái, mọc ra, Lý Mục thật dài đã gọi ra một ngụm chọc khí. Hắn biết, chính mình thành công, sau đó, kế hoạch của hắn rất đơn giản, ngoại trừ đã dài tốt bên phải cánh tay trái ở ngoài. Hắn trước phải sau đánh nát cánh tay phải của chính mình. Chân trái, đùi vải, cùng với cột sống, xương sườn chờ xương cốt, sau đó dùng giống nhau phương thủ đoạn làm cho thẳng, khiến chúng nó lấy bình thường phương thức, góc độ khép lại, đây cơ hồ coi như là đem toàn thân ngoại trừ đầu lâu ở ngoài hết thảy xương cốt. Đều cắt ngang đánh nát, sau đó, lợi dụng tiên thiên công uy lực, để vỡ nát xương cốt của, ở làm cho thẳng phía sau. Một lần nữa sinh trưởng một lần, cái kế hoạch này thành lập cơ sở, là Lý Mục nắm giữ sức sống mãnh liệt cùng khôi phục khép lại năng lực. Sức sống mãnh liệt có thể bảo đảm hắn ở bộ phận xương đầu bị đập vỡ phía sau, sẽ không chết đi sống sót ngất, mà biến thái khép lại năng lực có thể bảo đảm trong thời gian ngắn nhất, để vỡ nát xương đầu ở làm cho thẳng phía sau khép lại một lần nữa sinh trưởng. Lý Mục nhìn mình đã khôi phục cánh tay trái, không chần chờ chút nào, hắn dùng cánh tay trái, lại đập bể chính mình trên cánh tay phải hết thảy xương cốt. Sau đó, vận chuyển tiên thiên công, như thế lặp lại, thời gian, ở xương đầu thanh thúy tiếng vỡ nát, cùng Lý Mục bởi vì đau nhức mà thấm ra mồ hôi nước rơi xuống đất âm thanh sẽ tôn trọng. Lặng lẽ trôi qua. Ở giữa thật nhiều lần, Lý Mục yêu thương gương mặt trở nên như giấy trắng như thế. Hắn dùng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, chống đỡ lấy chính mình, không có ngất đi, không ngừng cắt ngang đánh nát mình xương đầu, lại không ngừng làm cho thẳng, khép lại, quá trình này, giống như là nắm tượng đất như thế, đem tượng đất thân thể đánh nát, ngâm bong bóng mềm, hóa thành bùn loãng. Một lần nữa nặn ra tứ chi, sau đó chờ đợi khô cạn, cùng tái tạo không có bất kỳ khác biệt gì. Người bình thường, đừng nói là thử nghiệm, chỉ sợ là suy nghĩ một chút, đều sẽ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nhưng Lý Mục nhưng bất khả tư nghị tiếp tục kiên trì. Một đêm thời gian trôi qua, sắc trời không rõ, Lý Mục trên người cuối cùng một khối đập vỡ xương đầu. Ở tiên thiên công uy lực bên dưới khép lại, hắn cảm thụ được thân thể lần nữa khôi phục khống chế, cảm giác tuyệt vời. Chậm rãi đứng lên, đau đớn, đã không cảm giác được. Giao huyết chi độc cũng hoàn toàn bị thanh trừ. Trong thân thể, có mới năng lượng đang dũng động. Đây là một loại tân sinh. Lý Mục trong đầu một đạo linh quang xẹt qua, không hề do dự chút nào, lập tức bắt đầu triển khai chân võ quyền, khởi thế thung công, trùng thiên chùy, phá thiên chùy. Đây là Lý Mục hiện nay có thể hoàn chỉnh thi triển chân võ quyền bên trong chiêu thức. Từng chiêu từng thức, nối liền địa triển khai ra. Lý Mục cảm thấy trước nay chưa có thông thuận, phảng phất đã biến thành chính mình từ lúc sinh ra đã mang theo bản năng như thế. Chiêu thức lưu chuyển trong đó, trong cơ thể phát sinh 333 bạo đậu giống như liên miên bất tuyệt âm thanh. Đây là tân sinh xương cốt ở thích ứng bộ thân thể này. Mênh mông sức mạnh ở trong người sinh ra, Lý Mục thậm chí cảm giác được, còn như sức mạnh như đại dương, muốn đem chính mình nhấn chìm như thế. Khủng bố khuếch đại tới cực điểm, mà càng khoa trương là, loại sức mạnh này từng cơn sóng liên tiếp, không ngừng sinh ra lực mới, làm như vĩnh viễn không có điểm dừng như thế. Khôi phục tốc độ, so với tưởng tượng càng nhanh hơn. Hơn nữa, tựa hồ là so với trước đây mạnh hơn. Lý Mục cảm thấy kinh ngạc, đây là niềm vui bất ngờ. Hắn không ngừng triển khai chiêu thức, đặc biệt là trùng thiên chùy cùng phá thiên chùy này hai thức. Nối liền thúc đẩy bên dưới, Lý Mục trong cơ thể khí huyết phun trào, thân thể trạng thái càng ngày càng tốt, mênh mông sức mạnh, để hắn cả người có một loại động cơ nổ tung nổ vang giống như thúc đẩy cảm giác. Cũng không biết liên tục thi triển bao nhiêu lần trùng thiên chùy cùng phá thiên chùy liền chiêu. Rốt cục, Lý Mục cảm giác được sức mạnh trong cơ thể cùng khí huyết dâng trào đến một cái bất khả tư nghị giá lên tối cao. Hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp thúc đẩy chân võ quyền thứ ba chiêu liệt thiên băng. Như dị vãng như thế chất chát cảm giác truyền đến, nhưng nháy mắt đã bị sức mạnh của thân thể quán tính hướng về vỡ. Dị vãng căn bản là không có cách đạt thành động tác. Lý Mục làm liền một mạch, lành lặn phát huy ra, lần thứ nhất, lần thứ hai, ba lần, bốn lần, mấy chục lần, Lý Mục liên tục không ngừng thi triển mấy chục lần liệt thiên băng. Mãi cho đến một loại mệt bở hơi tay cảm giác truyền đến, hắn mới chậm rãi ngừng lại, thoải mái, thoải mái, Lý Mục có một loại không nhịn được hét lớn cảm giác. Hắn tỉnh táo lại. Quan sát bản thân, lúc này mới phát hiện, nguyên bản bởi vì mới mọc ra mà có chút đỏ lên bột men da rẻ. Không biết khi nào, đã bị một tầng thật dày khác nào màu đen quần áo dính dầu mỡ giống như bùn đen. Tỏa ra gay mũi mùi hôi thối, hầu như bao trùm hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới tất cả vị trí. Liền một ít địa phương ẩn núp, đều có thấm ra. Phảng phất cả người bị sức một tầng sú bùn nhão như thế. Đây là trong thân thể tạp chất, lại đã trải qua một lần phạt mau tẩy tùy. Tương tự hiện tượng, trước đây tu luyện chân võ quyền trước hai thức thời điểm, liền đã xảy ra, vì lẽ đó Lý Mục cũng không kinh sợ. Mỗi một lần tu luyện thành công chân võ quyền chiêu thức mới, đều giống như là một lần phạt mau tẩy tùy. Cũng coi như là một lần sinh mệnh bản chất tăng lên. Lý Mục biết, ở đã trải qua lần này sinh tử kiếp khó phía sau, thực lực của hắn lại tăng lên nữa, hắn lúc này mới rảnh rỗi, quan sát chung quanh vị trí sơn động, dựa vào đống lửa hơi quang. Lý Mục kinh ngạc phát hiện, Nguyên lai không gian này cũng không phải là cái gì sơn động, mà là một cái trong lòng núi đường sông, bị lưu nước trôi xoạt đi ra thiên nhiên hành lang, chỉ bất quá bây giờ tựa hồ là nằm ở hạn kỳ. Vì lẽ đó mực nước tăm tích, lộ ra một bộ phận vách đá giường đá, còn như sơn động, hành lang đỉnh, có hình thù kỳ quái thạch nhũ, như thuần trắng mỹ ngọc như thế, liền ở cách Lý Mục khoảng chừng hơn 10 thước địa phương. Nham thạch nghiêng, một cái sâu hơn lòng sông bên trong, liều lĩnh hàn khí mạch nước ngầm nước chạy trồm, hướng về bên ngoài sơn động chảy xuôi đi. Lý Mục bóp mũi lại, đi tới nơi này sông ngầm một bên, lấy thủy thanh tắm trên người dơ bẩn, nước sông lạnh lẽo, như lòng đất u tuyền như thế. Thử rõ ràng nước sâu cùng dòng nước chảy xiết trình độ phía sau. Hắn thẳng thắn trực tiếp nhảy tiến vào trong nước, đắc ý mà bơi rửa ráy. Này sông ngầm, phải là Cửu Long thác nước một cái trong đó thác nước khởi nguồn. Lý Mục đăm chiêu, hắn theo sông ngầm, xuôi dòng bơi hơn 300 mét, cũng cảm giác dòng nước càng ngày càng chảy xiết. Thác nước nổ vang tiếng điếc tai nhức óc, một đoàn mờ sáng chùm sáng truyền đến. Hiển nhiên là đến rồi sông ngầm tận đầu, cũng chính là thác nước phụ cận, xuyên thấu qua màn nước, có thể lờ mờ nhìn thấy, bên ngoài sắc trời không rõ, hẳn là lúc tờ mờ sáng. Lý Mục suy nghĩ một chút, vẫn chưa liền như vậy sốt ruột rời đi, hắn đến chỗ cũ, bắt đầu chờ đợi, bởi vì Quách Vũ Thanh đã nói, hắn biết, Lý Mục cũng muốn biết. Vị này dâu quai nón hán tử, đến cùng là lai lịch gì? Con mắt của hắn quang, lại rơi vào này sông ngầm dưới lòng đất trên. Nói đến cũng đúng là kỳ quái, vì sao ở cứng rắn nham thạch trong lòng núi, sẽ có như vậy mạch nước ngầm nước tuôn ra? Cái này cũng không phù hợp vật lý thường thức a. Lý Mục có một loại muốn chảy ngược mà lên, tìm tới cuối cùng nguồn nước kích động, rất nhanh. Một loại bụng rỗng cảm giác đói bụng, như núi như nước kéo tới. Mỗi một lần phạt mau tẩy tủy phía sau, đều là như thế. Lý Mục có một loại ảo giác, nếu như hiện tại cái kia cự giao xuất hiện ở trước mắt của chính mình, hắn cũng có thể đưa nó sống sờ sờ điện nuốt vào. Chân võ quyền mỗi một thức bên trong, đều ẩn chứa chân lý võ đạo. Tỉ như phá thiên chùy bên trong khinh thân thuật, này thức thứ ba liệt thiên băng bên trong, sẽ ẩn chứa dạng gì huyền bí đây? Lý Mục mạnh mẽ đem sự chú ý của mình, từ đói bụng trên chuyển tiến đến gần. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận lĩnh hội, nghĩ muốn lĩnh ngộ, nhưng lần này, cũng không rõ ràng phát hiện, càng là nhận biết không tới liệt thiên băng võ đạo hàm nghĩa. Vậy thì kỳ quái. Lý Mục đứng dậy, đang muốn triển khai liệt thiên băng đến thể ngộ. Vào lúc này, xa xa thác nước miệng vuông hướng về. Bóng người lóe lên, một cái thân ảnh khôi ngô, vác lấy một cái to lớn da thú bao quần áo. Cả người nội khí mịt mờ lượn lờ, xuyên qua lực xung kích kinh khủng dày đặc màn nước, đi tới bên trong hang núi, là Quách Vũ Thanh. Ai? Ngươi? Ngươi dĩ nhiên. Quách Vũ Thanh vào sơn động nháy mắt, sắc mặt đại biến, đang muốn quát hỏi, nhưng vừa nhìn bên dưới, phát hiện ở trong sơn động đứng bóng người, càng là Lý Mục, một hồi khiếp sợ khó có thể tin vào hai mắt của mình. Tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Lý Mục hành lễ, ngươi dĩ nhiên, hoàn toàn khôi phục, cái này không thể nào, thương thế của ngươi. Rõ ràng nặng như vậy, ngươi, Quách Vũ Thanh cũng không phải là một cái ngạc nhiên người. Thậm chí vừa vặn ngược lại, hắn trải qua gió tanh mưa máu cùng các loại kịch biến thảm biến. Muốn so với bình thường người nhiều hơn, nhưng lúc này, hắn vẫn bị trước mắt cái này sinh long hoạt hổ Lý Mục. Bị rung động một đêm, còn cần cảm ơn tiền bối cứu giúp, Lý Mục nói. Đối phương phản ứng như thế, ở trong dự liệu của hắn, hắn trong một đêm hoàn toàn khôi phục, đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều là một cái không thể tin tưởng kỳ tích. Quách Vũ Thanh rất nhanh thu liễm vẻ khiếp sợ, nói, xem ra ta chuẩn bị đồ vật không phải sử dụng đến, đây thật sự là một cái kỳ tích. Hắn mở ra sau lưng gia thú phòng nước bao quần áo. Bên trong bao bọc có thể nhiều mới mẻ dược thảo, còn có một chút kim loại dụng cụ, xem ra giống như là trên địa cầu giải phẫu dụng cụ như thế. Hết sức hiển nhiên, hắn chuẩn bị rất nhiều thứ, là muốn đến trị liệu Lý Mục. Lý Mục trong lòng cảm động, đồng thời hắn cũng có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ cái này Quách Vũ Thanh, dĩ nhiên là một cái thầy thuốc sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,